Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết kinh dị Cánh Cửa Xanh của tác giả Hồng Nương Tử. Chuyện được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Phần 8. Màn đêm buông xuống, Thủ Nhi bắt đầu luyện hát bên giếng nước. Người của gánh hát được vương gia gọi đi, còn đặc biệt dặn dò là không cần Thủ Nhi. Vì thế mà chủ gánh hát làm sao dám trái lời, cho nên chỉ có một mình cô ở lại trong tòa viện lớn này thôi. Cô không hề biết rằng đang có người theo dõi và rất muốn lấy cái mạng nhỏ của cô. Thích khách mà vương gia sai đến đã được bố trí khắp tòa đại viện rộng lớn. Lần này thì Thù Nhi có làm cách nào cũng không thể chạy thoát được. Số phận sớm đã được định đoạt, chỉ riêng có cô là chẳng hề hay biết. Làm sao mà cô có thể hiểu việc yêu nhầm lại có thể mang đến họa sát thân như vậy? Cô đâu có biết người mình yêu lại chính là anh trai của mình. Cánh tay của số phận đã đẩy cô xuống vực thẳm. Vất vả để sinh tồn, chịu đánh, chịu mắng, bị linh quan hà hiếp. Để rồi cuối cùng cũng tìm được một nơi mà cô cảm thấy ấm áp, một lòng một dạ, không hề nghi ngờ, vô danh vô phận, nhưng cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng cũng chính vì ép dạ cầu toàn như thế, mà phải rước họa vào thân. Ngay cả ánh trăng cũng phải che mắt đi, không nỡ nhìn cái cảnh ngộ của cô. Đúng vào cái lúc thích khách chuẩn bị ra tay, thì bất chợt họ lại nhìn thấy một người bước vào từ cửa sau tòa đại viện. Trong tay người đó cầm một cây gậy gỗ đi thẳng đến bên giếng nước, mục tiêu cũng là Thủ Nhi. Toàn bộ thích khách lùi lại một bước và lặng lẽ quan sát tình hình. Tốt nhất là nên có người giúp họ diệt trừ cô gái này để họ đỡ phải động tay. Người kia dùng gậy gỗ đập mạnh một cái, hạ gục ngay Thủ Nhi lúc ấy đang luyện hát. Thủ Nhi rơi xuống giếng, nhưng bàn tay vẫn còn bám chặt vào thành giếng. Người kia lại dùng dao cắt tay cô ấy. Đúng vào khoảnh khắc đó, Thù Nhi và những thích khách khác đều nhận ra người kia chính là thiếu chủ. Ánh mắt của Thù Nhi ngay lập tức rơi ngay vào tuyệt vọng. Trong lòng cô đang điên cuồng gào thét, vì sao? Vì sao? Nếu chàng muốn giết em sẽ tự động biến mất ngay. Em yêu chàng đến mức không cần mạng sống từ lâu rồi. Nhưng vì sao lại chính là chàng? Chính là chàng muốn giết em ư? Cô đã không thể nhìn được nữa. Nước trong giếng lạnh cống, nhưng làm sao lạnh bằng trái tim cô? Cái người cô yêu bằng cả cuộc đời mình, cái người không nỡ để cô phải chịu bất cứ khổ đau nào, cuối cùng chính lại là người tàn nhẫn, vô tình nhất. Trong khoảnh khắc, Thủ Nhi rơi xuống nước, nhắm mắt lại. Từng giọt nước mắt rơi lã chã, hòa trộn vào nước giếng. Chưa bao giờ em nghi ngờ anh, nhưng rồi em lại chết trong tay anh. Tất cả những chuyện này đây rốt cuộc là vì sao? Thiếu chủ nhắm nghiền mắt lại, không dám nhìn cái cảnh cô ấy rơi xuống giếng, và trái tim thì đang rớm máu. Thủ Nhi ơi, xin lỗi em, vì ta đã không cứu nổi em. Nếu như để em chết trong tay người khác, chi bằng để chính ta giết em. Ta nghe người ta nói, trên đời này, ta giết em, thì đời sau chính em sẽ giết ta. Ta chỉ vì muốn đời sau có thể gặp lại được em. Lúc đó, ta không phải thiếu vương gia, em không phải là diễn viên, chúng ta không phải là huynh muội. Chúng ta lại yêu nhau, liệu có được không? Trong tay thiếu chủ lúc này đang cầm đôi giày mà Thù Nhi còn chưa thêu xong, nước mắt nhỏ xuống từng giọt. Anh nói với đôi giày, giống như nói cho Thù Nhi nghe. Thù Nhi, tha lỗi cho ta, không thể nói rõ chân tướng với em, bởi vì chân tướng còn đau khổ hơn cái chết ngàn vạn lần. Một mình ta gánh chịu là đủ rồi. Thà rằng để em hận ta, cũng không muốn em biết sự thật nữa. Vì rằng ta không thể để em coi ta là anh trai, không thể, và mãi mãi không thể được. Thiếu gia cứ nói, rồi lại cứ cười, vẻ lạnh nhạt. Chỉ thấy thanh kiếm đang trong lòng bàn tay kia được xoay ngược lại, rồi lấy hết sức đâm thẳng vào tim. Lưỡi kiếm kia giống như một tia chớp đâm xuyên qua người anh, máu phun ra như suối, nhuộm đỏ cả thế gian. Thế là chỉ vì một cuộc tình nhầm mà thôi. Nhưng anh chưa bao giờ hối hận. Mắt anh từ từ nhắm lại, cho rằng mình có thể vứt bỏ mọi đau buồn vui sướng trên thế gian. Nhưng trong tay vẫn cứ nắm chặt đôi giày thêu hoa màu đỏ kia, vì đó là tình yêu cả đời của anh. Lạc Uyển nhìn thấy cảnh thiếu chủ tự sát thì hoàn toàn quên mình đang ở chỗ nào. Lập tức hét to, không, đừng! Và tay chìa ra muốn ngăn anh ta lại. Nhưng mọi thứ đã chẳng thể nào thay đổi được nữa. Đột nhiên, trước mắt là một vũng máu đỏ, hình ảnh đã được chuyển đến phủ Lý Vương. Chỉ thấy Lý Vương gia đang đau khổ tuyệt vọng, ôm lấy thiếu chủ, người đã cứng đờ. Trong nhà còn có một người phụ nữ lao ra, tay cầm tràng hạt, vừa nhìn thấy thiếu chủ đã chết, liền ngã lăn ra đất. Người phụ nữ kia ngồi trên đất rất lâu, ôm đứa con trai đã chết của mình và nhất định không chịu buông ra. Bà ta không khóc, một giọt nước mắt cũng không rơi. Rất lâu sau mới cười đau khổ nói, chết rất hay. Báo ứng mà, báo ứng đấy. Lý Vương gia nghe thấy câu này thì toàn thân run lên, nói, bà nói cái gì hả? Báo ứng gì? Báo ứng tôi 17 năm trước đã giết chết con đàn bà đê tiện kia. Bây giờ con trai tôi lại vì chuyện này mà chết. Cô gái diễn viên kia không phải là con gái riêng của ông đâu. Con gái của ông đã bị tôi giết chết từ 17 năm trước rồi kia. Cô gái diễn viên đó chẳng qua là một cô gái có nốt ruồi son ở ấn đường mà thôi. Bộ mặt của lão phu nhân chợt co rúm lại. Bà ta kéo theo cơ thể đã chết của con trai, vừa đi vào trong vừa kêu gào, báo ứng rồi. Âm thanh thê lương như ma quỷ đang bắt người. Bà ta đã phát điên rồi. Còn Lý Vương gia vừa hối hận vừa tức đến nghẹt thở, thổ máu tươi ra, rồi ngã gần như bổ nhào vào người Lạc Uyển. Lạc Uyển thét lên một tiếng, dùng hết sức đẩy cái thứ trước mặt ra. Nhưng lại bất chợt phát hiện mình đang đứng giữa rừng hoa đào. Cánh hoa rơi lả tả, phủ một lớp mỏng trên người cô. Cô đứng dậy, từ trong đám hoa rụng, ngơ ngác nhìn xung quanh, không biết bây giờ là mơ hay là thật nữa đây. Cô nhớ, mình bị thẩm cơ đẩy rơi xuống giếng, sao bây giờ lại có thể ở chỗ này chứ? Lẽ nào mình đã chết thật rồi? Lạc Uyển sờ tay lên mặt. Hình như có hơi ấm, không giống như đã chết. Hay tất cả chỉ là mơ thôi? Cô lại đưa tay lên cắn một cái thật mạnh, rất đau, và hằn rõ vết răng. Xem ra không phải là mơ rồi. Cô nhớ lại toàn bộ ảo ảnh vừa nhìn thấy, rồi lại nhìn vào cổ tay của mình. Đôi tay xinh đẹp vẫn lành lặn, không hề có dấu vết bị chặt nào cả. Cô vừa bình tĩnh trở lại thì đột nhiên phát hiện mình đã ở trong một rừng đào. Chẳng phải là cô đã bị thẩm cơ đẩy rơi xuống đáy giếng rồi sao? Cô chạy lên chỗ đất cao, nhìn ngang ngó dọc khắp một lượt, cảm thấy rừng đào này rất đỗi là quen thuộc. Hình như là chỗ hẹn hò của Thù Nhi và thiếu chủ. Nếu như những gì cô vừa nhìn thấy đều là sự thật, vậy thì chỗ cao nhất trong rừng đào này chắc phải có một chiếc xích đu. Lạc Uyển chạy rất nhanh giữa xác hoa rơi lả tả. Một rừng đào rộng lớn chỉ có một mình cô, với bước chân lảo xảo trên những đám cỏ xanh mơn mởn. Trông dáng cô chạy tựa như một mũi tên vừa bắn khỏi cung. Đến chỗ rẽ, cô liền thấy những đỉnh núi, nơi cao nhất của rừng đào. Rừng đào này không quá rộng, nhưng trời đang đổ mưa lâm thâm. Thế còn chiếc xích đu kia đang ở đâu? Lạc Uyển nghiêng đầu tìm kiếm. Mặc dù cô không biết rốt cuộc mình đang xảy ra chuyện gì nữa, nhưng có một chuyện cô có thể khẳng định được. Chỗ này hoàn toàn không phải là đáy giếng, cũng chẳng phải con đường bí mật nào trong đáy giếng thông ra một hang động khác. Cô bước đến gần chiếc xích đu kia, rồi hồi tưởng lại câu chuyện tình yêu của Thù Nhi với thiếu chủ. Cái xích đu đó vẫn đang nhẹ nhàng đung đưa, như thể là chủ nhân của nó chỉ vừa mới rời đi. Có hai cánh hoa rơi trên đó tựa như đang lưu luyến chủ nhân vừa rời xa. Thù Nhi không thể trở lại được nữa, điều đó khiến Lạc Uyển cảm thấy vô cùng đau lòng cho cuộc tình của họ. Cô đưa tay nắm chiếc xích đu, vừa đang định ngồi xuống thì nhìn thấy gần đó có bóng người xuất hiện. Cô ngỡ mình hoa mắt, thế nhưng bóng người kia lại hiện ra càng lúc càng rõ hơn. Tuy vẫn còn ở phía xa kia, nhưng cũng có thể nhìn thấy chân người kia đang đi một đôi giày thêu hoa màu đỏ. Lạc Uyển bắt đầu đuổi theo bóng người kia, vừa đuổi vừa gọi thử. Thù Nhi à! Bóng người kia tuy đi không nhanh, nhưng lại rất khó đuổi kịp. Bóng người ấy hình như đang dẫn cô đi đâu đó, cứ từ từ, chậm chậm, không nhanh, cũng không chậm. Lạc Uyển theo sát bóng người đó, chẳng lâu sau đã đến trước một căn nhà gỗ nhỏ, cánh cửa đang khép hờ. Căn nhà gỗ này từng là chỗ ở của Thù Nhi. Lạc Uyển bỗng thấy rất là căng thẳng, không biết có nên đẩy cửa vào hay không. Vì cô biết cả Thù Nhi lẫn thiếu chủ đều đã chết. Nhưng dường như vẫn có một sức mạnh nào đó thúc giục cô lao đến mở cánh cửa ra. Trong phòng không có một ai, chỉ có một cái bàn trang điểm cô quạnh, trên đó có một hộp gỗ nhỏ mà thôi. Lạc Uyển vừa nhìn thấy hộp nhỏ thì giật mình nhào ngay đến. Đây chính là hộp gỗ nhỏ cô nhìn thấy trên gác xếp. Thì ra hộp gỗ này là của Thù Nhi. Tại sao lại có thể lưu lạc đến tận tay mẹ mình chứ? Lạc Uyển đang mở hộp gỗ, bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh có tiếng than khóc kể lể. Cô quay người lại nhìn, phía bên kia chính là cái giường gỗ chạm hoa, trên đó chỉ có một chiếc gối thêu đang được đặt ngay ngắn. Trên chiếc gối là một bông hoa mai đỏ tươi như màu máu. Cô quan sát khắp nơi, căn nhà này không rộng, cũng chẳng có người nào sất. Cô lại đến chỗ chiếc hộp gỗ, bắt đầu lật mở xem đồ bên trong. Bên trong có mấy thứ đồ như lược chải đầu, kim thêu. Còn đôi giày thêu màu đỏ mà cô đang tìm kiếm mãi chưa thấy, cũng không thấy đâu cả. Lạc Uyển đóng cái hộp lại, sau đó tiếp tục nghe thấy âm thanh kia vang lên. Lần này thì gần hơn, giống như có người áp vào tai mình, thở khẽ một cái. Lòng bàn tay Lạc Uyển toát mồ hôi, nhưng lại không dám nhìn xung quanh nữa. Vì thế cô đành nhìn vào trong gương. Không nhìn thì mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Nhưng vừa nhìn thì thiếu chút nữa đã hồn siêu phách tán. Một bóng người đứng ở ngay sau lưng cô, trong tay lại còn cầm một đôi giày thêu màu đỏ nữa chứ. Dần dần, chính cô cũng nhìn rõ người kia, đó là vị thiếu chủ đã tự sát mà chết. Một bóng người đứng ngay sau lưng cô. Lòng bàn tay Lạc Uyển toát mồ hôi, nhưng lại không dám nhìn xung quanh. Vì thế cô đành nhìn vào trong gương, chính là vị thiếu chủ đã tự sát. Lạc Uyển thấy anh ta không hề có ác ý, vì thế run rẩy hỏi: "Này anh là người hay là ma hả?" Thiếu chủ kia mỉm cười, hình như cảm thấy câu hỏi này thật là buồn cười vậy. "Cô thấy rõ ràng rồi đấy, tôi đã tự sát mà chết, sao có thể là người được chứ?" Lạc Uyển nhìn bộ dạng của thiếu chủ này thấy cũng khá ổn, người rất là đẹp trai. Và lại cô cũng đồng cảm với bi kịch tình yêu của anh ta, nên mới bình tâm trở lại, không kìm nén được cảm xúc, liền hỏi luôn: "Thiếu vương gia, vậy tôi đang ở đâu thế này?" Cái điều mà Lạc Uyển muốn biết nhất bây giờ chính là mình đang ở chỗ nào đây? Liệu có cơ hội trở lại bên Lý Đại Lộ, Thượng Quan Lưu Vân và xã hội hiện đại hay không? Bây giờ cô đang ở trong thế giới của chúng tôi rồi. Thiếu chủ nói. Thế giới của các anh ư? Là thế giới của người chết hay là thế giới của người sống chứ? Tất cả đều không phải. Bây giờ cô đang bị rơi vào hồi ức, vào cái thế giới ảo của tôi đấy. Cô đã vào đây thì xem như tôi và cô có duyên rồi. Thiếu chủ nhìn khuôn mặt cô trong gương đang đỏ dần lên. Bởi cô đang thầm nghĩ trong lòng, thì ra bao nhiêu chuyện đều do anh chàng này gây ra. Rốt cuộc là vì cái gì chứ? Trong lòng cô thầm oán hận vị thiếu chủ kia, nhưng lại không dám nói ra. Còn thiếu chủ hình như đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, nên chỉ mỉm cười thôi. Lần đầu tiên cô nhìn thấy ma trong bể bơi. Cô có biết vì sao con ma đó không lôi cô xuống đáy bể để cô có thể chết không nào? Thì ra vị thiếu chủ biết rõ chuyện của cô như lòng bàn tay vậy. Vì sao chứ? Lẽ nào là anh? Lạc Uyển quay lại. Đúng vậy đấy. Chính là tôi đã cứu cô. Bắt đầu từ lúc đó, tôi cũng cứu cô thêm mấy lần nữa kìa. Mỗi lần xảy ra chuyện nguy hiểm, tôi đều dùng cách lấy cánh cửa xanh nhắc nhở cô. Bởi nơi đó là thế giới của cô, nên tôi không thể hiện thân ra được. Vì thế mà cô chỉ có thể nhìn thấy thứ tôi yêu quý nhất thôi, chính là đôi giày thêu hoa này này. Thiếu chủ nhẹ nhàng chạm vào đôi giày kia. Nhưng Lạc Uyển không hiểu, vẫn hỏi lại. Thế vì sao anh lại cứu tôi? Vì cô là người đánh bại cánh cửa xanh mà. Thiếu chủ nói từng câu từng chữ. Lúc Lý Đại Lộ tỉnh lại, lập tức phát hiện thấy mình đang ở trong một căn phòng nhỏ. Trên bàn có bày mấy cốc trà xanh, lại còn có cả một bó hoa nhỏ màu tím trong lọ nữa. Anh nhớ đến Lạc Uyển thì ngồi bật dậy ngay, đang định bước ra ngoài tìm Lạc Uyển. Bất chợt, một hồi chuông vang lên, cùng tà váy đung đưa và một làn hương thoang thoảng bay tới. Mùi hương hoa đó dịu nhẹ, khiến người ta cảm thấy rất là dễ chịu. Và hình như có người đang đến. Lý Đại Lộ định thần lại nhìn, thì ra đó là một cô gái nom rất thanh tú, đeo mạng che mặt bằng lụa trắng, tay bê một chiếc cốc bạc. Nhận ra Lý Đại Lộ đang nhìn mình, cô ta chỉ cười nhạt rồi nói, người mắt trời kia, sao anh lại đến chỗ này chứ? Anh không biết vừa rồi rất nguy hiểm hay sao? Nếu không phải là tôi ngăn lại, thì anh đã rơi xuống địa ngục trần gian rồi đấy. Lý Đại Lộ tuy không biết cô gái này là ai, nhưng nhìn cái phong thái như thần tiên, mà còn biết cả thân phận người mắt trời của mình nữa. Cho nên từ đáy lòng cho cô là thần tiên ti tỉ. Vì vậy, không kìm nén được lòng mình nữa, chỉ lắp ba lắp bắp nói không nên lời. Đa tạ cô đã cứu mạng tôi. Xin hỏi, cô còn nhìn thấy cô gái nào khác nữa không? Dáng người, nói thế nào nhỉ? Bình thường như bao cô gái khác thôi. Có điều là mắt thì rất to, rất có thần, cũng bị ngã từ trên miệng giếng xuống. Cô có nhìn thấy không? Cô gái đó ngẩng đầu lên suy nghĩ rất lâu rồi đột nhiên thở dài nói. Cô ấy đang chạy đến chỗ tôi đây. Lát nữa thôi, anh có thể gặp được cô ta, không phải lo lắng đâu. Lý Đại Lộ uống một ngụm nước, rồi giống như nghĩ ra điều gì đó, liền hỏi một câu. Xin hỏi quý tính đại danh? Cánh cửa xanh. Ngụm nước trong cổ Lý Đại Lộ sặc lên tận mũi, rất lâu sau đó mới trấn tĩnh lại. Cô gái thanh tú thoát tục kia nhìn vào mắt Lý Đại Lộ, nói rõ từng câu từng chữ. Tôi tên là Cánh Cửa Xanh. Lạc Uyển và thiếu chủ vội lên đường đi tìm cánh cửa xanh. Cô hồn hà hồn hển chạy theo sau thiếu chủ, nhưng vẫn không quên hỏi. Cái gì? Cánh cửa xanh à? Từ trước tới nay tôi luôn nghe thấy anh bảo tôi tìm cánh cửa xanh. Rốt cuộc, cánh cửa xanh là cái gì vậy? Lạc Uyển nhìn thiếu chủ trước mặt hỏi ngay. Cánh cửa xanh chính là tên của một người đấy. Lạc Uyển nghe thấy câu nói này thì lao người về phía trước, suýt nữa ngã lăn xuống đất. Này, cô làm gì mà kinh ngạc thế hả? Lẽ nào không thể có người tên là cánh cửa xanh? Tên gọi ấy chẳng qua cũng chỉ là một biệt hiệu thôi mà. Thiếu chủ ngoảnh lại mỉm cười nói. Nhưng Lạc Uyển vẫn không sao chấp nhận được. Cánh cửa xanh không phải là người bình thường đâu. Cô ấy là người có khả năng tâm linh rất là lớn đấy. Linh hồn mà bị cánh cửa xanh vây hãm thì mãi mãi không được siêu sinh. Hơn nữa còn vĩnh viễn bị giữ đằng sau cánh cửa xanh, không được tự do. Lạc Uyển nhìn sắc mặt thiếu chủ ngày càng thê lương, thì trong lòng cơ hồ đã hiểu ra điều gì đó. Linh hồn của Thù Nhi đã bị giữ chặt trong cánh cửa xanh, không có tự do, không được động đậy. Ta và cô ấy tuy đã chết, nhưng linh hồn cũng không được gặp nhau. Ta không nỡ bỏ cô ấy mà đi, nên bao năm nay khổ sở đi tìm người có thể đánh bại cánh cửa xanh. May mà ta gặp được cô. Ánh mắt thiếu chủ sáng bừng lên, nhìn cô như vị cứu tinh. Tôi thì có đức hạnh tài năng gì mà có thể đánh bại cánh cửa xanh chứ? Tôi không phải là người mắt trời, còn cái năng lực đuổi ma phá bùa thì lại hoàn toàn không có. Anh bảo tôi phải làm thế nào bây giờ? Bây giờ anh có thể đưa tôi đi ra không? Lạc Uyển chân thành nói với vị thiếu chủ kia. Thiếu chủ nghe vậy, thở dài nói, tôi cũng không có cách nào cả đâu. Người bị cánh cửa xanh lựa chọn hầu hết đều không thể trốn thoát được. Cô đã không may lại bị cánh cửa xanh chọn trúng luôn. Lạc Uyển nghe đến đây thì gần như phát điên lên. Trời đất ơi! Rốt cuộc con đã làm gì sai nào? Vì sao nhất định chỉ có con mới hủy diệt được cánh cửa xanh? Thử hỏi, con đã phạm lỗi gì nào? Mà vì sao lại chọn con chứ? Thiếu chủ nói một lý do khiến cô thật khó chấp nhận. Vì giọng của cô và Thù Nhi rất giống hệt nhau. Giọng nói ư? Lạc Uyển nghi hoặc nhìn thiếu chủ. Chỉ vì giọng nói của tôi và cô ấy giống hệt nhau nên tôi phải chịu tội này ư? Cánh cửa xanh là một người mù, cho nên việc chấn giữ đều dựa vào giọng nói của linh hồn đó. Nếu cô có thể thoát thân khỏi cánh cửa xanh thì pháp lực của cánh cửa xanh sẽ bị phá vỡ. Cô ta lầm tưởng rằng Thù Nhi đã trốn thoát ra ngoài. Nhưng Lạc Uyển lắc đầu nói, tôi không làm chuyện đó đâu. Nếu tôi không thoát được thì làm thế nào chứ? Thế cô cho rằng bây giờ cô có thể từ chối hay sao? Cánh cửa xanh bây giờ đang thu lưới. Một khi đã bắt được thì cô sẽ vĩnh viễn ở lại chỗ này luôn, không thể trở lại thế giới hiện thực được nữa đâu. Và linh hồn cô cũng sẽ mãi mãi bị trấn giữ, không thể siêu sinh. Bây giờ không còn là chuyện cô đi cứu Thù Nhi nữa, mà quan trọng hơn là cô phải tự cứu chính mình. Thế là gương mặt Lạc Uyển biến sắc, cảm giác vĩnh viễn sống trong ảo giác thật không hề dễ chịu. Đã thế còn là ảo giác của người khác, của một người đã chết thì càng khó chịu hơn nhiều lắm. Thiếu chủ hạ quyết tâm nói ra một câu. Này, cô không còn nhiều thời gian nữa đâu. Nếu không chống lại được cánh cửa xanh, thể xác cô sẽ chết. Linh hồn cô bị trấn giữ mãi mãi luôn. Lạc Uyển lập tức rảo bước vừa đi vừa nói. Đã vậy, anh còn nói nhiều thế với tôi làm cái gì? Bây giờ chúng ta phải đi phá thôi. Lạc Uyển đột nhiên nghĩ ra điều gì đó liền quay đầu nói với thiếu chủ. Này, vì sao cánh cửa xanh có thể chấn giữ linh hồn của Thù Nhi chứ? Thiếu chủ im lặng hồi lâu, mãi sau mới nói. Vì là Thù Nhi đã phạm phải luật trời. anh em chúng tôi yêu nhau, không được trời đất dung tha. Cuối cùng tôi biết rõ sự thật nhưng cũng chẳng thể làm gì được nữa. Còn Thù Nhi, cho đến khi chết, vẫn không quên tình yêu sâu đậm với tôi, cho nên bị cánh cửa xanh trấn giữ. Lạc Uyển không biết có nên cho thiếu chủ biết chuyện anh ta và Thù Nhi thực ra không phải hai anh em hay không. Nhưng rồi lại thấy nếu nói ra, đối với thiếu chủ mà nói thực sự quá tàn khốc. Nếu anh ta biết mình chỉ vì sự hiểu lầm mà giết người mình yêu thương nhất, thậm chí còn đền cả tính mạng, thì liệu rằng chuyện này có quá đáng hay không? Nhưng tại sao lại chỉ mình cô nhìn thấy kết cục của Lý Vương gia, thiếu chủ thì không nhìn thấy? Chuyện này liệu có thể là cách giải thích tốt nhất cho việc trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường hay không? Và Lạc Uyển bất ngờ quay đầu sang nói. Nói như vậy ấy, cánh cửa xanh là một người bảo vệ chính nghĩa ư? Phải, ở phương diện nào đó mà nói thì việc đó là đúng như thế đấy. Lý Đại Lộ nhảy từ trên giường xuống chăm chú nhìn cánh cửa xanh trước mắt. Dù quan sát thế nào đi chăng nữa cũng không hề giống cánh cửa xanh hung ác đang truy sát Lạc Uyển kia. Này, tôi cho rằng cánh cửa xanh chỉ là một cái cửa thôi. Lý Đại Lộ nhìn cô gái trước mắt kia rồi nói. Cánh cửa xanh chẳng qua chỉ là một biệt hiệu, có thể dùng để đại diện cho bất cứ việc gì. Mà tại sao nhất định phải là cái cửa cơ chứ? Cánh cửa xanh thản nhiên nói. Thế vì sao cô lại truy sát Lạc Uyển nào? Lý Đại Lộ phẫn nộ. Giọng của cô ta giống hệt một ma nữ phạm luật trời mà tôi đang trấn giữ. Chỉ cần cô ta thoát khỏi tay tôi thì bùa trấn giữ của tôi sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Đến lúc đó trời đất sẽ đại loạn, tất cả ác quỷ bị trấn giữ sẽ dàn ra, nhân gian sẽ biến thành địa ngục luôn. Nhưng Lạc Uyển là người vô tội mà. Cô nói là bảo vệ luật của trời đất, trấn giữ ác quỷ tám phương, nhưng chính cô giết vô số người, tất cả đều trở nên không có ý nghĩa nữa đâu. Cánh cửa xanh dừng một lát rồi nói tiếp. Luôn luôn có người vì bùa nhốt ma mà phải hy sinh, và tôi là một trong số đó. Bao năm nay tôi trông giữ bùa nhốt ma đến mức cạn kiệt cả nguyên thần, cũng là không chống đỡ được lâu nữa đâu. Nếu anh biết hậu quả khi bùa nhốt ma này bị phá hỏng là thế nào thì sẽ không chỉ trích tôi đã giết tràn lan đâu. Lạc Uyển và ma nữ cố mà trấn giữ không phải là cùng một người. Lẽ nào cô không biết nhìn hay sao? Lại cứ phải nghe giọng nói để phân biệt. Đột nhiên, Lý Đại Lộ thấy nực cười. Hóa ra chỉ vì một lý do đơn giản như vậy mà ép mình đến bước này đây. Người mắt trời, lẽ nào anh không nhận ra tôi? Tôi cũng là người mắt trời sao? Còn bùa nhốt ma cũng là do người mắt trời tạo ra. Nó là vật chỉ nghe giọng nói để bắt linh hồn thôi. Lý Đại Lộ không nói năng gì nữa. Bởi anh biết rõ người mắt trời trong thực tế là người mù, nên vật có linh tính mà người mắt trời tạo ra cũng là vật mù luôn. Một người mù nên phải nghe giọng nói để nhận dạng. Một người mù mới có chuyện bị giết nhầm. Nhưng điều đáng sợ nhất là biết rõ giết nhầm nhưng lại không sửa đổi được nữa. Trên khuôn mặt của cánh cửa xanh không hề vướng một chút bi thương nào, nhưng Lý Đại Lộ lại cảm thấy vô cùng chua xót. Cánh cửa xanh đờ ra một lát rồi nói, có người đến kìa. Cánh cửa căn nhà gỗ bị đẩy ra, Lý Đại Lộ nhảy dựng lên, bởi anh nhìn thấy một người mà không hề dám nghĩ tới. Sao lại là thượng quan Lưu Vân? Hình như anh ta đã bị ngã rất đau. Vừa đẩy cửa vào vừa nói, Lý Đại Lộ, anh ở đâu? Tôi nghe thấy giọng nói của anh mà. Hai người gặp lại nhau, tuy mới xa nhau có mười mấy phút, nhưng lại tựa như cả một đời vậy. Thượng quan Lưu Vân nói, tôi biết ngay mà, anh không thể chết. Người như anh, sao có thể chết dễ dàng như thế chứ? Anh ấy mới thật là không tồi chút nào. Trong lòng Lý Đại Lộ và Thượng quan Lưu Vân đều trào lên cảm giác ấm áp. Bây giờ có bạn cùng kề vai chiến đấu, cơ hội thắng sẽ lớn hơn rất nhiều đấy. Cánh cửa xanh có thể cảm nhận được tình cảm của mấy người đã thay đổi. Cô đứng một lát rồi nói, Không, không tác dụng gì đâu. Chỉ dựa vào hai người các anh thì không thể đánh được tôi đâu. Ai nói chỉ có hai người họ, còn chúng tôi chứ? Lạc Uyển sải bước đi vào căn phòng nhỏ, theo sau là thiếu chủ. Lý Đại Lộ và Thượng quan Lưu Vân đều vui mừng chạy ra, ba người đứng cùng với nhau. Cánh cửa xanh chỉ khe khẽ lắc đầu. Tôi không lừa anh đâu, người mắt trời ạ. Tốt nhất anh nên dẫn hai bạn kia của anh rời khỏi đây và để cô gái này lại cho tôi. Thực lực của mọi người còn lâu mới bằng được tôi. Ngay cả tôi, các anh cũng không đánh lại được, chứ đừng nói gì đến chuyện phá mở bùa nhốt ma. Cho dù là đánh được hay không, thì tôi tuyệt đối sẽ không bỏ mặc bạn tôi đâu. Lý Đại Lộ đứng ra. Lạc Uyển đột nhiên bước đến quyết định nói hết sự thật. Cánh cửa xanh tỉ tỉ thực ra đã trấn giữ nhầm người rồi. Thù Nhi không hề phạm luật trời, cô ấy không yêu anh trai mình. Thiếu chủ và cô ấy không có bất cứ quan hệ gì đâu. Em gái thật sự của thiếu chủ bị giết từ lâu rồi. Chị chẳng qua là tin lời một phía của Lý Vương gia mà bị lợi dụng thôi đấy. Gương mặt cánh cửa xanh liền biến sắc, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Tôi chấn giữ bao nhiêu ác quỷ như vậy, giữ nhầm một hai linh hồn thì có sao đâu. Còn loại ma nhỏ vô dụng kia thì giữ hay không cũng có gì khác biệt đâu. Đều chỉ như một số vật dụng vô dụng mà thôi. Không, vật vô dụng trong mắt cô có lẽ chính là bảo bối yêu quý trong lòng người khác đấy. Thiếu chủ đã biết rõ sự thật này. Dường như mọi chuyện đã nằm trong dự đoán nên không có bất cứ kích động nào. Hoặc anh ấy đã biết chân tướng sự việc này từ lâu, hoặc đã từng đến cầu xin cánh cửa xanh trả thù Nhi, nhưng lại nhận được sự từ chối lạnh lùng này đây. Lúc Thù Nhi còn sống trên thế gian, chưa bao giờ làm hại ai cả. Dù cô ấy có phải chết cũng không nên bị trấn giữ dưới bùa nhốt ma như vậy. Cô ấy vô dụng nhưng mà cũng vô hại luôn. Có lý do sinh tồn của mình giữa trời đất này chứ. Cô ta không thể vì mình nắm giữ quyền sinh sát ác quỷ trong thiên hạ mà đối xử như vậy với các con ma nhỏ. Thiếu chủ vô cùng kích động. Mà hoàn toàn quên mất trước mặt cánh cửa xanh, anh cũng chỉ như một con kiến thôi, chỉ cần gạt nhẹ một cái đã tan thành mây khói. Biểu hiện của cánh cửa xanh hình như có chút rộng rãi, nhưng rất nhanh lại nói, chẳng có tác dụng gì đâu, coi như tôi đã sai, nhưng cũng không thể sửa được nữa đâu. Lẽ nào mọi người có khả năng mở bùa nhốt ma hay sao? Mở được thì phải mở. Không mở được cũng phải mở. Nếu không thoát thân khỏi tay cô, không chỉ Thù Nhi mà ngay cả Lạc Uyển cũng đều bị trấn giữ. Chúng tôi nhất định phải sống để ra khỏi đây chứ. Lý Đại Lộ đứng ra nói vậy. Cánh cửa xanh bất ngờ nói, được, tôi đã mất hứng thú giết người rồi. Nếu như anh thật sự muốn thoát thân dưới cánh tay cánh cửa xanh, thì chỉ có độc một cách. Anh phải trở thành cánh cửa xanh mà thôi. Mọi người đều giật mình hoảng hốt. Cái gì? Cánh cửa xanh cầm chiếc lắc màu trắng bạc trong tay, đưa đến trước mặt Lý Đại Lộ. Anh kế thừa bùa nhốt ma nha. Từ đây, anh thay tôi trấn giữ trông coi tất cả ác quỷ của hai thế giới âm dương, thiên địa tám phương. Lý Đại Lộ không bận tâm đến việc cầm lấy lắc tay. Làm cánh cửa xanh thì có gì nghiêm trọng đâu. Không phải chỉ là trông coi bùa nhốt ma hay sao? Cô gái tựa như thần tiên kia lại thu lắc tay lại rồi bảo. Thế anh cho rằng thoải mái lắm có phải không hả? Từ đây anh phải sống cuộc sống nguy hiểm nhất trên thế gian. Anh sẽ phải chịu đựng sự báo thù của ác quỷ. Phải dùng tất cả sức lực của tâm linh để trấn giữ những ác quỷ cực ác kia. Phải bắt giữ những con ma phạm luật trời. Và anh chính là quân cờ quan trọng nhất bảo vệ sự cân bằng của thế giới tâm linh giữa trời và đất. Nếu như anh có chút sơ suất thì sẽ phạm phải sai lầm lớn đấy. Nếu như bùa nhốt ma bị phá thì tất cả người thân và người anh yêu trên dương gian đều sẽ bị giết sạch tất. Còn anh cũng không thể yêu và ở bên cạnh người mình yêu đâu, vì anh sẽ làm họ phải liên lụy mà chết tất. Bây giờ có còn sẵn lòng nữa không nào? Cô gái mang ánh mắt mơ màng nói, bây giờ anh còn muốn làm cánh cửa xanh nữa hay không? Còn muốn kế thừa bùa nhốt ma hay không hả? Lạc Uyển kéo Lý Đại Lộ về phía sau rồi nói, đây là cái nghề ma quỷ, ai muốn làm chuyện nguy hiểm như vậy chứ? Lạc Uyển kéo Lý Đại Lộ rồi nói to, không, không thể, anh không thể mở bùa nhốt ma đâu. Lý Đại Lộ đẩy mạnh Lạc Uyển sang một bên rồi nói với Thượng quan Lưu Vân, giữ lấy bà cô điên này, nếu không mở bùa, anh muốn cô ấy chết hay sao? Thượng quan Lưu Vân ngẩn người ra một lúc mới phản ứng được, liền đưa tay giữ Lạc Uyển. Cô vừa cắn vừa đá Thượng quan Lưu Vân, nhưng chẳng có cách nào khác. Ánh sáng trắng trên lắc tay càng lúc càng rộng ra. Tất cả mọi người đều không sao mở được mắt. Bất ngờ chỉ thấy trong vầng sáng trắng đó dần dần hiện ra một bức tranh hình bát quái. Bức tranh đó không ngừng chuyển động. Và đằng sau bức tranh đó giam giữ không biết bao nhiêu linh hồn đã phạm luật trời. Bức tranh đó càng lúc càng lớn ra. Lý Đại Lộ sắp không giữ nổi tay nữa, nhưng nếu không mở cửa cứu Thù Nhi ra, thì Lạc Uyển sẽ bị cánh cửa hút vào ngay. Cuối cùng bức tranh bát quái kia đã không xoay nữa, giữa hai màu đen trắng hình như có một cái khe. Thiếu chủ chẳng hề do dự liền chui tọt vào bên trong. Lạc Uyển và Thượng quan Lưu Vân bị cảnh này làm cho bất động. Hình như cũng không có gì nguy hiểm, bức tranh này nhìn có vẻ rất yên bình nữa. Bên trong nhanh chóng vọng ra giọng nói của thiếu chủ. Mau giúp một tay đi, tôi đã tìm thấy Thù Nhi rồi đây này. Lạc Uyển vui mừng chạy đến bên cửa gào to, chúng tôi ở đây. Bất ngờ, một sức mạnh cực lớn hút cả người cô vào bên trong. Thượng quan Lưu Vân hốt hoảng ra sức kéo cô lại. Còn sức mạnh vô hình dường như chỉ có mình Lạc Uyển mới cảm nhận được thôi. Thượng quan Lưu Vân và Lý Đại Lộ hoàn toàn không phải là đối thủ của thứ sức mạnh to lớn này. Lý Đại Lộ thầm nghĩ có chuyện không hay xảy ra rồi đây. Bùa nhốt ma đã nghe thấy giọng nói của Lạc Uyển, cho đó là Thù Nhi, nhất định sẽ lôi cô vào để trấn giữ. Lý Đại Lộ chạy đến nắm tay kia của Lạc Uyển, nhưng gương mặt của cô càng lúc non càng đau khổ hơn. Nếu cứ tiếp tục thế này nữa thì cô sẽ bị xé ra thành hai mảnh. Lý Đại Lộ thấy tình hình không tốt, định đẩy Lạc Uyển đến khe giữa hai đường đen trắng, những mong cắt đứt luồng sức mạnh kia. Nhưng khi đứng vào đó, thì có một sức mạnh cực lớn tấn công đến, quất ngay vào ngực Lý Đại Lộ. Một dòng máu phun ra từ miệng, hình như máu đó khiến luồng sức mạnh kia yếu đi một chút. Đây là máu của người mắt trời, là máu của người tạo ra bùa nhốt ma. Bùa nhốt ma vốn là vật có trí thông minh, nó lập tức lùi lại phía sau, không dám tấn công mãnh liệt như trước nữa. Lạc Uyển càng lúc càng thêm đau đớn. Cô đã bị kéo vào giữa khe. Lý Đại Lộ không có cách nào ngăn được nữa, chỉ dương mắt nhìn cái khe kia từ từ sắp sửa đóng lại. Nếu hai người đàn ông này không buông tay ra, thì nhất định Lạc Uyển sẽ bị ép chết tươi ngay trước mặt họ. Nhưng mà nếu buông tay ra, Lạc Uyển sẽ rơi vào bùa nhốt ma và cũng không ra được nữa. Lạc Uyển bị kẹp chặt đến mức khóe mắt khóe miệng bắt đầu chảy máu, cánh tay cũng dần buông lơi ra. Lý Đại Lộ thấy tình hình như thế không hay rồi, đột nhiên nghĩ đến giấc mơ mình đã từng mơ. Chỉ vì cứu một cô gái mà anh phát hiện ra sức mạnh của một thứ trên trán anh. Lời nói của ông già Thiện Thanh bỗng vang vọng bên tai. Làm theo cảm giác của mình đi, người mắt trời có bản năng. Lý Đại Lộ buông tay Lạc Uyển ra, vội nhặt chiếc gậy gỗ có đầu nhọn dưới đất, rạch lên trán mình. Vết rạch khá là sâu, máu tươi nhỏ xuống tí tách. Nhưng hình như có thứ gì đó màu vàng rơi xuống theo. Lý Đại Lộ liền hứng ngay lấy, cũng chẳng kịp nhìn kỹ, thẳng tay ném vào miệng khe. Cùng lúc đó, một vật màu xanh bay đến miệng khe, chống cửa khe lại. Luồng sức mạnh sau lưng Lạc Uyển biến mất ngay. Thượng quan Lưu Vân lấy hết sức kéo Lạc Uyển ra. Cô ấy vừa ngã xuống nền đất, miệng liền thổ ra máu tươi. Thượng quan Lưu Vân gấp gáp lao đến đỡ cô dậy. Nhìn sợi dây đỏ trên hai tay cô đã đứt hết, nhưng cô ta vẫn có thể mở mắt ra, có lẽ là không sao. Lạc Uyển từ từ ngồi dậy, chỉ thấy một đống hỗn độn trên mặt đất. Sau khi cái khe kia đóng lại, bức hình bát quái cũng biến mất và thu trở lại chiếc lắc tay. Bên ngoài, Lý Đại Lộ đang nằm sấp trên nền đất. Lạc Uyển bò đến ôm Lý Đại Lộ vào lòng mình. Nhìn thấy đầu tóc mặt mũi anh ta vương đầy máu, Lạc Uyển để tay vào mũi anh ta, may thấy vẫn còn thở. Cô và Thượng quan Lưu Vân giúp anh ấy cầm máu trên trán, rồi ngồi thở dốc trên nền đất. Lúc này Lạc Uyển mới ý thức được rằng mình đã sống lại. Đúng rồi, vừa nãy trong lúc quan trọng nhất, hình như có vật gì đó màu xanh đã giúp cô chống lại sức mạnh của cánh cửa xanh, và không biết đó là cái gì cả. Cô tìm kiếm vật màu xanh mà trong mơ hồ cô nhìn thấy kia, chỉ thấy một con bướm xanh đang đậu trên bông hoa nhài mà thôi. Lẽ nào vừa rồi lại là con bướm xanh đã giúp cô? Chợt thấy thiếu chủ nguyên khí đã bị tổn thương nặng, sắp hồn bay phách lạc, cố gắng nói trong chút hơi tàn. Nhanh nhanh, đây chính là linh hồn của Thù Nhi đấy. Cô mau đem cô ấy đến bên miệng giếng đi. Đó là nơi cô ấy đã chết. Chỉ có ở đó cô ấy mới có thể siêu thoát được. Cô ấy bị cánh cửa xanh giữ nhiều năm như thế rồi, cũng sắp hồn bay phách lạc mất rồi. Muộn nữa không kịp đâu. Vừa nghe thấy những lời này, Lạc Uyển lập tức cầm con bướm nhỏ kia. Thượng quan Lưu Vân đỡ Lý Đại Lộ đang bị trọng thương, cả ba cùng chạy về phía cây giếng. Trên đường đi, Lạc Uyển vẫn âm thầm cầu khấn trời đất để cho Thù Nhi được siêu thoát. Trải qua bao nguy nan như thế, nhất định Thù Nhi sẽ không buông xuôi đâu. Càng lúc, con bướm xanh xinh đẹp kia càng giống giọt nước, dần trở nên trong suốt dưới ánh trăng. Lạc Uyển nhanh chân hơn, chạy vội về phía miệng giếng. Con bướm xanh lúc này đã giống như bong bóng xà phòng được thổi đến mức to nhất. Toàn thân đều hiện lên vầng sáng đẹp vô cùng, nhưng lại có thể biến mất bất cứ lúc nào. Gần đến giếng, Lạc Uyển lại càng chạy nhanh hơn, nhưng bất ngờ lại bị ngã nhào xuống đất vì dẫm vào đám cỏ trơn trượt. Và cũng trong khoảnh khắc này, yếu đuối đang ở trong lòng bàn tay kia cũng biến mất luôn. Lạc Uyển ngồi bật dậy, cố gắng tìm kiếm xung quanh. Không thể nào, sắp đến giếng rồi. Chỉ cần thêm mấy bước nữa thôi là có thể đem Thù Nhi trở lại đáy giếng. Cô điên cuồng bới từng cọng cỏ để tìm kiếm linh hồn của Thù Nhi, nhưng chẳng cách nào tìm được. Thượng quan Lưu Vân đỡ Lý Đại Lộ ở phía sau cũng vừa kịp chạy đến. Khi nhìn thấy cảnh tượng này liền biết là không kịp rồi, trong lòng vô cùng đau đớn, chân tay nhũn ra. Anh cùng Lý Đại Lộ ngã phịch trên cỏ. Thiếu chủ cũng gắng gượng đuổi theo sau. Khi biết đã không thành công thì trong lòng không vui mà cũng chẳng buồn. Cố lòng đợi chờ bao nhiêu năm nay, anh cũng đã quen với sự an bài của số mệnh. Nhưng Lạc Uyển lại không chấp nhận được. Cô nằm dạp trên miệng giếng, lấy hết sức mà gọi, Thù Nhi, cô ra đi, ra đi. Cô phải biết người làm hại cô cũng là người cô yêu nhất. Kiếp sau có thể hạnh phúc cùng anh ấy đấy. Âm thanh đó vang vọng xuống giếng nước, nghe thê lương vô cùng. Thượng quan Lưu Vân bước tới kéo Lạc Uyển đang mất bình tĩnh gào thét nơi miệng giếng. Trong lúc giằng co, hai người trượt chân ngã xuống nền đất. Lạc Uyển im lặng ngồi đó, nét mặt đau thương, hỏi đi hỏi lại. Vì sao? Vì sao chúng ta đã làm bao nhiêu chuyện như vậy mà không có kết quả? Ánh mắt cô gái kia khẽ chuyển động, rồi một luồng sức mạnh cực lớn bóp chặt cổ Lạc Uyển. Tôi có thể vì bùa nhốt ma mà đem tinh thần sức lực cả đời để trông giữ chỗ này. Cũng có thể vì bảo vệ bùa nhốt ma mà giết chết cô, để cô không trở thành cái họa phá hỏng bùa nhốt ma. Lạc Uyển lập tức không nói thêm được nữa. Chân cô từ từ rời khỏi mặt đất, nhưng ánh mắt vẫn ra hiệu cho Lý Đại Lộ. Đừng tiếp nhận lắc tay kia. Vì cô biết rằng chỉ cần tiếp nhận cái lắc tay thì từ đây cô và Lý Đại Lộ chỉ có thể trở thành người qua đường, không thể tương phùng được nữa. Mọi người muốn chạy đến cứu Lạc Uyển, nhưng lại phát hiện không thể nhúc nhích được. Bây giờ mới biết lời cô gái kia là sự thật. Sức mạnh của họ hoàn toàn nhỏ bé khi đứng trước mặt cô ta. Sắc mặt Lạc Uyển chợt tím tái đi, xem ra sắp không chống đỡ được nữa. Lý Đại Lộ đột nhiên nói to, tôi bằng lòng mà, mau thả cô ấy ra. Ánh mắt cô gái kia liền buông thõng. Lạc Uyển lập tức rơi xuống đất thở hổn hển. Lý Đại Lộ lập tức chạy đến đỡ cô dậy, nhưng ngay sau đó mặt anh ta nhận một cú tát như trời giáng. Vì sao anh phải nhận lời cô ta chứ? Vì sao phải kế thừa thứ ma quỷ kia? Lạc Uyển ngẩng đầu, mặt đầm đìa nước mắt. Còn Lý Đại Lộ im lặng không nói. Lạc Uyển vừa đánh vừa hỏi, vì sao? Phải chết thì cùng chết. Vì sao anh muốn lựa chọn việc rời xa em? Anh là kẻ phản bội, là tên nhát gan. Thượng quan Lưu Vân tiến lên kéo Lạc Uyển ra. Cô liền quay người ngã vào lòng Thượng quan Lưu Vân, đau khổ khóc lóc. Lý Đại Lộ đứng bên cạnh không thể giải thích được, không biết nói thế nào, nhưng trong lòng vẫn thầm bảo, xin lỗi, thà cùng chết còn hơn sống mà quên nhau. Thế là cái lắc tay kia từ từ bay ngay vào tay Lý Đại Lộ. Tấm mạng che mặt của cô gái thanh tú kia cũng bất ngờ bay mất, lộ ra một khuôn mặt già nua. Bà ta bảo, năm đó ta cũng vì cứu người yêu mà đến đây tự nguyện làm người kế thừa bùa nhốt ma. Bây giờ ta muốn rời đi. Người mắt trời, giờ ta sẽ đem toàn bộ sức mạnh tâm linh chuyển cho anh. Sau khi anh làm cánh cửa xanh, sẽ đồng thời sở hữu một sức mạnh rất lớn đấy. Nhưng nếu anh muốn mở bùa nhốt ma, cứu con ma nhỏ có giọng nói giống của người yêu anh ra, thì sức mạnh của anh vẫn chưa đủ đâu, trừ phi anh lấy mạng đổi mạng. Như vậy cô ta mới có thể thoát thân được đấy. Lạc Uyển đột nhiên nghĩ đến ông già Thiện Thanh từng nói, muốn cứu người ra khỏi cánh cửa xanh thì nhất định bản thân mình bị rơi vào địa ngục trần gian, nhưng lại không ngờ ngày đó đến nhanh như vậy. Bất chợt cô gái kia biến thành một đường sáng trắng bay ngay vào không trung và biến mất. Lý Đại Lộ cầm lấy lắc tay bất ngờ gọi to, mở khóa ra. Lắc tay kia phát ra một vầng sáng trắng. Lạc Uyển chạy đến kéo tay Lý Đại Lộ nói, anh muốn làm gì thế? Không làm gì, cứu con ma nhỏ kia ra. Anh không nghe thấy cô ta nói sao? Sức mạnh của anh chưa đủ đấy. Không thử, sao biết có đủ mạnh hay không nào? Lạc Uyển mặt đầm đìa nước mắt, bất ngờ nhìn thấy cơ thể của thiếu chủ đang dần trở nên trong suốt. Vừa rồi vì muốn nhìn thấy Thù Nhi siêu thoát nên thiếu chủ mới kiên cường gắng gượng. Bây giờ thấy hy vọng vỡ tan rồi. Sức mạnh của thiếu chủ cũng từ từ biến mất, chẳng bao lâu nữa sẽ tan thành mây khói. Giây phút này Lạc Uyển thực sự cảm nhận được sự bất lực của con người. Dương mắt nhìn đôi tình nhân yêu nhau mà chẳng thể tỏ rõ cùng nhau, vĩnh viễn mang theo mối di hận, hiểu lầm rồi biến mất. Ngoài việc rơi nước mắt chẳng còn cách nào khác. Đúng lúc đó đột nhiên một con bướm màu xanh đậu lên vai thiếu chủ, phát ra vầng sáng mê hoặc lòng người. Lạc Uyển vừa vui mừng vừa kinh ngạc quay đầu nhìn, thấy vô số những con bướm xanh đang lao ra từ miệng giếng. Từng con bay lượn dưới ánh trăng từ từ kết lại thành một bóng người. Cái người kia dần hiện rõ, một cô gái nhẹ nhàng bay lượn, cơ thể trong suốt đến mức ánh trăng có thể xuyên qua. Làn da như được mạ một lớp bạc, mặt mày thanh tú hiền từ, ánh mắt dịu dàng, một sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Ở ấn đường có một nốt ruồi son, cô lơ lửng bay trong không trung, chăm chú nhìn cơ thể đang từ từ trở nên trong suốt của thiếu chủ. Lạc Uyển vui mừng gào lên, Thù Nhi ơi, đừng buồn, thiếu chủ không phải cố tình muốn giết cô đâu, hai người đều thực sự yêu nhau mà. Thủ Nhi mở lời nói. Cảm ơn mọi người, cảm ơn tất cả những việc mọi người đã làm. Tôi ở dưới bùa nhốt ma bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ oán trách anh ấy. Vì tôi tin anh ấy, đến chết vẫn tin. Trong lòng tôi không có hận thù, cho nên mới thoát khỏi bùa nhốt ma, mới có thể được giải thoát đây. Thiếu chủ sững sờ nhìn cô ta mà không nói nên lời. Cô từ từ xa đến trước mặt thiếu chủ, hai người nhìn nhau không nói. Ân tình sâu trong đáy mắt nói lên tất cả. Tình yêu thật sự không chỉ vượt qua mọi hiểu lầm, đau thương và thù hận, mà còn kiên cường tiếp tục sinh sôi. Thủ Nhi nhẹ nhàng nói, chúng ta đi thôi. Thiếu chủ kéo tay Thủ Nhi, nói với mấy người lạc uyển, cảm ơn, mọi người nhất định sẽ được hạnh phúc nhé. Rồi chỉ thấy thiếu chủ và Thủ Nhi từ từ bay lên không trung, tỏa ra màn phấn bạc nhẹ, bay trong gió dưới ánh trăng. Bầu trời rơi đầy phấn bạc giống như tuyết, vô số những con bướm xanh bay về phía mặt trăng, còn phía trên đàn bướm xanh là hai linh hồn hạnh phúc. Có tiếng nói vọng tới, mau nhảy xuống giếng thì có thể trở lại thế giới ban đầu. Ảo cảnh không tồn tại lâu nữa, mọi người mau quay về đi, nếu không vĩnh viễn ở lại chỗ này đấy. Đó chính là giọng nói của thiếu chủ. Lạc Uyển cùng Thượng quan Lưu Vân cùng đến đỡ Lý Đại Lộ. Nhưng Lý Đại Lộ nhất nhất đẩy hai người ra rồi nói, hai người đi mau đi, tôi còn phải ở lại chỗ này trông coi bùa nhốt ma. Lạc Uyển thì hoảng sợ, không, muốn ở chúng ta cùng ở, muốn đi chúng ta cùng đi. Thượng quan Lưu Vân, bây giờ là lúc nào anh còn đứng đó ngơ ngác thế hả? Mau đưa cô ấy, muộn chút nữa sẽ không kịp. Lạc Uyển vội chạy lên, nhất quyết ôm lấy Lý Đại Lộ. Không, chúng ta nói rồi là sẽ không rời nhau, em không đi đâu. Lý Đại Lộ cắn chặt môi đẩy cô ta ra. Anh hoàn toàn không thích em. Em quấn lấy anh làm gì? Trái tim Lý Đại Lộ như bị dao cứa. Nếu tiếp tục thế này chẳng ai thoát được. Anh lập tức bước trở lại. Nhưng vừa đi được mấy bước thì ngã luôn xuống đất. Lạc Uyển và Thượng quan Lưu Vân vội chạy đến. Cô cảm thấy có chuyện bất thường rồi. Đột nhiên phát hiện ánh mắt của Lý Đại Lộ không có tiêu điểm. Lạc Uyển run rẩy hỏi. Anh không nhìn được nữa phải không? Vì đã cứu em. Có đáng thế không? Lý Đại Lộ vẫn muốn đẩy cô ra, nhưng Lạc Uyển lại nắm tay anh, rồi đem tất cả sự phẫn nộ và bi thương cắn mạnh một cái. Một vết răng hằn sâu trên da, máu tươi trào ra. Lạc Uyển ngẩng lên hỏi, đau không? Trái tim em còn đau hơn thế. Mỗi lần anh đều tự quyết định, không kể sống chết, không hề hỏi em. Anh kiêu ngạo quá đáng. Ai cho anh làm như thế hả? Lý Đại Lộ không nói năng gì. Thượng quan Lưu Vân sững sờ đứng bên. Lý Đại Lộ từ từ tiến về phía trước với dáng đi vô cùng nặng nhọc. Mọi nỗi đau buồn trong đời này anh chịu đựng quá nhiều rồi. Có thêm chút nữa cũng không sao. Lạc Uyển thì xông lên ôm chặt Lý Đại Lộ từ phía sau rồi bảo. Chúng ta từng nói chết cũng phải chết cùng nhau. Anh không được nói mà không giữ lời nhé. Lý Đại Lộ quay đầu lại, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, rồi nói, anh đã không thể mang lại hạnh phúc cho em nữa. Điều duy nhất có thể làm cho em chính là làm cho cuộc sống sau này của em được hạnh phúc. Dưới ánh trăng, mọi ảo giác đang dần tiêu tan, cái giếng kia trở nên trong suốt. Thượng quan Lưu Vân bước đến nói với Lý Đại Lộ, nếu anh là đàn ông thì hãy sống tiếp cho tốt cùng với người mình yêu đi. Như vậy mới có tư cách nói đến hạnh phúc. Lạc Uyển cảm động ngước nhìn Thượng quan Lưu Vân. Anh là người thấu tình đạt lý, thật quý hiếm trên đời. Sự khoan dung cởi mở của anh khiến cô thấy rất tôn trọng. Thượng quan Lưu Vân nhìn họ một lần nữa rồi bảo, có thể quen biết hai người tôi thấy thật đáng giá. Chính các bạn đã dạy cho tôi sự kiên cường, lòng khoan dung, trái tim nhường nhịn, cũng là dạy tôi biết yêu. Tôi sẽ nhớ mãi. Có một tình yêu thực sự là có thể vượt qua mọi khó khăn trở ngại để sinh tồn đấy. Rồi, Thượng quan Lưu Vân nhảy xuống giếng. Giọng nói của anh ấy từ xa vọng lên. Hai người nếu phải xa nhau thì đừng nên viện bất kỳ lý do nào. Lý do duy nhất chỉ có một, chính là chưa đủ yêu nhau. Hai người đứng ở miệng giếng, cảm nhận được sự rung động trong lòng mình. Bất ngờ tiếng của Lý Đại Lộ dịu dàng vọng đến. Đồ ngốc! em không cùng anh ấy trở về, có hối hận không đấy? Cùng anh sống những ngày tháng như thế này, chắc sẽ khiến em chịu ấm ức đấy. Không đâu, vì em yêu anh. Điều hạnh phúc nhất của một người con gái chính là có được tình yêu, có được người toàn tâm toàn ý yêu mình. Đấy mới là hạnh phúc thực sự. Đôi môi Lạc Uyển khẽ khàng tìm đến bờ môi của Lý Đại Lộ. Cuối cùng, cô đã tìm thấy tình yêu đích thực. Hai người ôm chặt lấy nhau giữa đất trời mênh mông vô hạn. Đêm đó, ánh trăng tựa như dòng nước, từ từ rửa trôi tất cả. Chỉ còn lại hai người đang ôm nhau, đứng trên mặt hồ, lùi vào ảo cảnh. Buổi lễ cắt băng khánh thành tòa nhà cao nhất thành phố đã mời Thượng quan Lưu Vân, Chủ tịch Tập đoàn Hoài Nho đến để cắt băng. Vì gia thế cùng tướng mạo tuấn tú khiến anh trở thành một đại gia lừng lẫy trong thành phố. Hôm đó có rất nhiều vệ sĩ tỏa đi khắp nơi tìm anh, nhưng đều tìm không thấy. Cả thành phố hỗn loạn lên, nhưng Thượng quan Lưu Vân lại ngồi trong một chiếc xe cao cấp ở bãi đỗ xe, thưởng thức không khí lạnh cùng rượu vang đỏ. Việc quan trọng nhất là đọc báo, bởi trên báo có tin về Lý Đại Lộ và Lạc Uyển. Tờ báo viết, hiện nay có hai người bắt ma rất là tài giỏi, một nam một nữ. Hễ họ ra tay là ma bỏ đi hết, hơn nữa lại thu phí không hề thấp. Hớp rượu vang trong miệng, Thượng quan Lưu Vân phun vội ra, anh cười thầm trong bụng. Anh chàng Lý Đại Lộ kia xem ra đã hồi phục nguyên khí, lại bắt đầu thu phí cao rồi. Anh lôi ra một tấm danh thiếp, trên đó viết: Lưu Vân, anh chàng này đừng bận kiếm tiền nữa, khi nào đến thiên đường của nhân gian chơi, tôi đã chuẩn bị rượu ngon đợi anh rồi đấy. Và cô gái kia ngoảnh đầu lại cười nói, anh mời thì tôi đi, anh sẽ tốn một khoản lớn đấy. Nói xong, tung tăng quẳng túi đi dưới ánh mặt trời, mái tóc thì mượt mà, lấp lánh. Thượng quan Lưu Vân ở đằng sau dường như cảm nhận được mùi vị của nước biển tươi mát và còn có cả mùi thơm thoang thoảng của trái dừa nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần cuối tiểu thuyết kinh dị Cánh Cửa Xanh của tác giả Hồng Nương Tử. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.